Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 4, thăng hoa. Ăn cơm trước, ăn xong lại viết, Thường Uy một tay tóm lấy múa bút thành văn bé gái, đem nàng đặt tại trên ghế, bát đũa hướng về trước mặt vẫy một cái. Ăn, đứa nhỏ này có điều 4-5 tuổi, nhưng một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cả ngày ôm thư bản đọc viết liên tục, mở miệng ngậm miệng vì là thế giới làm cống hiến, phảng phất ăn cơm đều là lãng phí thời gian, rất không tình nguyện dáng vẻ. Nơi này cần giải thích một chút, miễn cho hiểu lầm, bé gái là bị Thường Uy tạm thời nhốt lại thiếu niên muội muội. Hắn đem thiếu niên cầm cố ở chỗ này, bé gái không chỗ nương tựa. Này tự nhiên không được, liền nói láo, đem hài tử nhận lấy trước tiên phối hợp. Thường Uy chỉ là cần một cái quan sát đối tượng, cũng không muốn mưu hại mạng người. Tiểu nha đầu bưng bát ăn như hùm như sói, Thường Uy thì lại ở một bên trầm tư. Đã 3 ngày, thiếu niên mỗi một cái biến hóa đều bị Thường Uy đặt ở trong mắt. Đầu tiên là nôn nóng, đứng ngồi không yên, dần dần hai mắt ửng hồng, sản sinh tự tàn khuynh hướng, tâm tình trở nên càng ngày càng không ổn định, càng ngày càng thô bạo, sao động, cho đến với động thủ tự sát. Trước mắt mới 3 ngày, Thường Uy liền không thể không đem thiếu niên buộc chặt lên, trong miệng nhét trên khăn mặt, không cho bất kỳ có thể sống động không gian. Tâm tình của hắn càng ngày càng sinh động, dường như cơn lốc bên trong sóng biển, một làn sóng cao hơn một làn sóng, phảng phất không có chừng mực. Hiển nhiên, đây là một loại cực ác hơi tinh thần thương tổn. Người tinh thần là có quắc trị, một khi vượt qua quắc trị, phấn khởi quá mức, đem chỉ có tệ mà không có lợi. Đại hỉ thương tâm, giận dữ thương can, nghĩ lâu thương tỳ, đại bi thương phổi, đại sợ thương thận. Người thất tình lục ngọc đối với sinh mạng có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Chính mình không thể thực hiện cái gọi là mục tiêu, hoặc là người là ngăn cản thực hiện mục tiêu, kết quả cũng giống nhau. Thường Uy suy tư, đối với tiểu nha đầu nói, ăn xong chính mình đi trong phòng đọc sách, liền đứng dậy ra ngoài, chuyển tới hậu viện đống đồ lộn xộn, kéo dài đống đồ lộn xộn bên cạnh một tấm tấm xi măng. Theo đơn sơ cầu thang đi vào lòng đất trụ sở bí mật. Thường Uy đẩy ra một tấm rỉ sắt cửa sắt, trụ sở bí mật phòng khách xuất hiện ở trước mắt, độ cao vượt qua 10 mét, chu vi vượt qua 100 mét to lớn không bao la thính. Trong đại sảnh không thừa bao nhiêu đồ vật, chỉ có một vị gần cao 3 trượng sắt thép người khổng lồ. Thấy Thường Uy đi vào, không nhúc nhích sắt thép người khổng lồ sống lại. Khấu đầu nói, chủ nhân, đây là một vị kim loại đạo binh. Thường Uy trước hết dùng 1 tháng mở ra trụ sở bí mật mô hình. Sau đó tiêu hết ngân hàng Khali sở hữu tích trữ, cũng siêu tập tất cả hữu dụng phế phẩm vật, dùng phàm nhân thủ đoạn, thông qua phù văn kỹ thuật, sáng tạo vị này kim loại đạo binh. Có mới đầu, sau khi liền dễ làm, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, bây giờ trụ sở bí mật bên trong đã có hơn 100 tôn hình chế như một kim loại đạo binh, hoặc phụ trách hướng về dưới nền đất nơi sâu xa khai thác khoáng vật, hoặc phục chế chế tạo tương đồng đạo binh. Các loại công tác phân chia tỉ mỉ, đều có đạo binh phụ trách. Gần như 1 tháng trước, đạo binh số lượng tăng trưởng đến có thể tự mình duy trì trụ sở bí mật có thứ tự phát triển thời điểm, Thường Uy mới từ bên trong giải thoát đi ra. Hiện ở trụ sở bí mật đến cùng lớn bao nhiêu, Thường Uy chính mình cũng không quá rõ ràng. Chủ thể ngoại trừ phòng khách, còn có vờn quanh phòng khách mấy cái khác phòng riêng, vật liệu giã luyện, hợp thành, rèn đúc, cùng đạo binh lắp ráp, chế tạo, 5 cái so với phòng khách còn muốn lớn hơn phòng riêng. Cho tới nói Thường Uy chính mình cũng không biết, là dưới nền đất nơi sâu xa mở ra mỏ, lấy đạo binh hiệu suất, cũng không biết mở ra bao sâu, bao xa. Ngược lại Thường Uy không tâm tư xuống quan sát, không có cần thiết. Trương Diệp đây, Thường Uy khoát tay áo một cái, hỏi, đạo binh nói, mới vừa cho ăn xong xuôi. Thường Uy bật cười, lững thững hướng về một bên kim loại cửa nhỏ đi tới. Mở cửa, bên trong một cái không lớn phòng riêng, một cái ghế, thiếu niên Trương Diệp bị vững vàng ràng buộc ở trên ghế. Trong miệng nhét khăn mặt, hai mắt đỏ chót nhìn sang, lại như dã thú. Thường Uy không lên tiếng, từ bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một phần văn kiện. Ở Trương Diệp trước mặt mở ra, cũng lấy xuống nhét miệng hắn khăn mặt. Hắn âm thanh ôn hòa, như dòng nước nhỏ róc rách. Đây là một phần vào cỗ hợp đồng. Trương Diệp, ta cảm thấy ngươi là một cái rất nỗ lực người, tương lai có hy vọng. Vì lẽ đó ta quyết định cùng ngươi hợp tác, đem phế phẩm trạm quyền sở hữu tặng cho ngươi một nửa. Thường Uy âm thanh đem Trương Diệp tâm tình vuốt lên không ít, hắn trong ánh mắt dần dần nổi lên một tia thanh minh. Quyền sở hữu, tặng cho ta một nửa. Không sai, Thường Uy cười nói, ngươi xem, hợp đồng liền ở đây, ngươi chỉ cần ký tên là được. Ta có thể nắm giữ một tòa phế phẩm trạm. Trương Diệp trong mắt phảng phất có quang, này nháy mắt, tinh thần của hắn bất bình phản chướng, còn như thực chất. Thường Uy nhìn, trong lòng một ít ý nghĩ liền còn lại hạ tối hậu nghiệm chứng. Hắn nói, đúng, ngươi có thể nắm giữ một tòa phế phẩm trạm, mục tiêu của ngươi, đạt thành rồi, ngươi cũng là ông chủ. Có thật không? Có thật không? Có thật không? Trương Diệp dùng sức giãy giụa lên, nhưng trong mắt màu đỏ nhưng ở càng đắt đỏ trạng thái tinh thần dưới dần dần rút đi, hiển lộ ra càng ngày càng thanh minh tinh thần. Thường Uy cảm thấy rất thú vị, nói, đúng, ký tên là có thể. Sau đó hắn giúp Trương Diệp mở ra trói buộc, sau đó đem một cây bút đưa cho hắn. Trương Diệp nắm quá bút, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hợp đồng, gắt gao khóa chặt ở ký tên địa phương. Chính là nơi này, chính là nơi này. Thường Uy lại cười nói, đến, ký tên đi. Trương Diệp viết, nhất bút nhất họa, đem tên của chính mình viết ở phía trên. Làm lạc hạ tối hậu một bút thời điểm, Thường Uy kinh ngạc phát hiện, Trương Diệp cái kia dường như suối phun như thế mãnh liệt tăng vọt sức mạnh tinh thần, lập tức trở nên vững vàng, không phải rơi xuống, là tăng vọt. Sau khi trong nháy mắt vững vàng, hắn lập tức trở nên rất bình thường, hơn nữa sức mạnh tinh thần chí ít tăng lên dữ dội 5 lần trở lên. Thực sự là khó mà tin nổi, Thường Uy âm thầm kinh ngạc không thôi. Trương Diệp tinh thần phồn thịnh, ký xong tự, thần thái sáng láng, hắn há mồm, ta muốn. Thường Uy mãnh mà đem hắn đánh gãy, không vội, đi theo ta. Trương Diệp ngẩn ra, tạm thời nuốt xuống đã đến trong cổ họng lời nói, nghi hoặc cùng Thường Uy đi ra tiểu cách gian, sau đó nhìn thấy to lớn kim loại đạo binh, chố mắt giải thích, hắn không phải chưa từng thấy kim loại đạo binh, chỉ là ở tinh thần không bình thường trạng thái gặp, hiện tại hồi phục bình thường, phảng phất lãng quên trước hiểu biết. Thường Uy cũng không nhiều lời, mang theo hắn đi xong sinh sản đạo binh mỗi cái phòng riêng. Cuối cùng một lần nữa về đến đại sảnh, người cảm thấy thu phế phẩm cống hiến đại vẫn là tạo đạo binh cống hiến đại. Thường Uy cười ha ha hỏi hắn, tạo đạo binh? Trương Diệp bật thốt lên, này là được rồi. Thường Uy cười nói, ta hiện tại cho ngươi lập một cái mục tiêu, dùng 10 năm, chúng ta từ tạo đạo binh bắt đầu, mãi đến tận làm ra phi thuyền vũ trụ, nhằm phía tinh thần đại hải. Thế nào? Được. Trương Diệp đáp ứng trong nháy mắt, Thường Uy rõ ràng cảm nhận được tinh thần của hắn biến hóa. Dường như một cái lời thề, bị một loại nào đó pháp tắc khóa chặt, thừa nhận, từ giờ khắc này,